Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, người tại sao lại trở về rồi? Một người một gà, thời gian nói mấy câu, chỉ thấy nơi xa lại khác thường biến, chỗ kia lăng tẩm bên trong, tử khí phóng lên tận trời, thần quang trong trẻo, dường như chảy ra. Ba động khủng bố điên cuồng tiêu tán, lại là tòa kia lăng tẩm trận pháp cấm chế, bị cưỡng ép công phạt, trong lúc nhất thời, đều khởi động, vô số phù văn, lấp lánh sinh huy, lưu quang liễm diễm, hóa thành đạo văn, thác ấn hư không, tầng tầng lớp lớp, đem tòa kia yên lặng lăng tẩm, hóa thành một mảnh kinh khủng tử vong tuyệt địa. Trong đó tử khí cùng thần quang giao hội, dường như hóa thành thần long, tư thủ giao thoa, rảo sát trong đó hết thảy. Không lại một hai cái hô hấp công phu, nơi đó tự triệt để hóa thành một mảnh tử vong tuyệt địa. Cho dù cách xa nhau rất xa, Tần Dương cũng là nhìn hoảng sợ run rẩy. Lần trước còn không có trường trí nhớ, quên nơi này nhìn dễ khi dễ quả hồng mềm. Có đôi khi khả năng mới được hố to, tòa này lăng tẩm trước đây phi độn mà qua thời điểm. Đã từng thấy qua, nơi đó yên lặng vô cùng, như là đã hóa thành thuần túy tử địa. Chỉ là không nghĩ tới, trận pháp cấm chế bị đều kích phát về sau. Vậy mà không thể so với trước đây vứt bỏ rác rưởi cái kia tử vong tuyệt địa sai dịch. Dù cho là thần hải cường giả, rơi vào trong đó. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không chạy trốn đạo lý. Cái kia vị diện cho cổ quái ra hỏa, hẳn là rơi xuống đất thành hạp đi. Tần Dương thoáng buông xuống một điểm cảnh giác, tiếp tục quan sát, chỉ là 10 cái hô hấp về sau. Thế phiến lăng tẩm bên trong dị động, chẳng những không có chậm rãi suy yếu, ngược lại thôn nạp tứ phương. Dẫn dắt chung quanh vô tận tử khí đi vào, diễn hóa tử vong tuyệt địa, rất có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Oanh, một tiếng oanh minh, vô tận thần quang tử khí kêu gọi kết nối với nhau bên trong. Một con chừng trăm trượng lớn cự thủ, đột nhiên từ đó nhô ra, cự thủ phía trên thanh quang tràn ngập, bắt lấy như là thiên khung, bao trùm lăng tẩm thần quang. Phảng phất bắt lấy vật thật, đột nhiên kéo một phát, răng rác, lưu ly vỡ vụn, một tiếng thanh thúy tiếng vang, liền gặp thần quang như màn, bị cưỡng ép xé mở. Trong cái khe, một đầu thân cao ngàn trượng, đỉnh đầu hai cây thanh sừng, đầu trâu thân người quái vật, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm, từ trong cái khe. Nhô ra nửa người, quái vật này gào thét liên tục, không ngừng giãy giụa lấy, muốn cưỡng ép từ đó tránh ra. Ừng ực, nơi xa, Tần Dương mặt mũi tràn đầy rung động, chật vật nuốt ngụm nước miếng. Lần đầu biết, phá trận phá cấm, lại còn có thể như thế không thèm nói đạo lý phá vỡ. Gia hỏa này có thanh giác thần nghiêu huyết mạch, lực lớn vô cùng. Đao binh không thương tổn, mà lại, hắn tựa hồ nhận qua tổn thương, thực lực sụt giảm, bây giờ lại còn có thể phát huy ra linh đài kỳ thực lực. Hồng khô gà mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn Tần Dương. Tần Hữu Đức, ngươi có phải hay không đào người ta mộ tổ, người ta tiên tổ báo mộng, bằng không vì sao nhất định phải đuổi tới nơi này đến giết ngươi? Ta chưa bao giờ thấy qua bực này dị tộc. Tần Dương sắc mặt nghiêm một chút, lập tức lắc đầu phủ nhận. Nếu là gặp qua, làm sao có thể không nhớ rõ. Tần Hữu Đức, chạy mau đi, nếu không chạy, không còn kịp rồi. Chạy cái rắm, có thể chạy trốn được a? Tần Dương bóp lấy hong khô gà cổ, để hắn ngậm miệng, chạy thế nào? Người ta để hắn chạy trước nửa canh giờ. Đều có thể tại 10 cái hô hấp bên trong đuổi kịp hắn. Chênh lệch quá xa, hắn không lại trúc cơ mà thôi. Về sau lại tam nguyên, thần hải, lại về sau mới được linh đài. chớ nói chi là, Hong Khô Gà nói, cái này Thanh Giác Nghiêu, bản thân cảnh giới cao hơn, chỉ là khả năng bị thương chưa lành, hiện tại chỉ có thể phát huy ra linh đài kỳ thực lực mà thôi. Chạy không thoát, trở lại chạy càng không được, bởi vì tại Ma Thạch Thánh Tông bên này, hắn đã là một cái người chết. Ở đây đợi gió bắt đầu thổi, mạo hiểm cưỡi gió bay đi, hoành độ hư không, cũng không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi. Tần Dương thoáng suy nghĩ, quay người đi trở về, lần nữa đi vào sa mạc lăng tẩm biên giới, nhìn qua nơi đó từng tòa kim tượng, ánh mắt lấp lóe. Sửu Kê, ta hỏi ngươi, ngươi cho ta nói thật, nếu là lần này ta còn sống, sự tình trước kia, ta có thể không so đo với ngươi, cũng không bắt ngươi đi trấn áp hầm cầu. Như thế nào, ngươi muốn hỏi cái gì? Sửu Kê ánh mắt cảnh giác, nơi này trận pháp, có thể hay không ngăn được thế nghiêu đầu quái cưỡng ép bài trừ? Nên là có thể ngăn được, tên kia có thương tích trong người, cho dù hiển hóa chân thân, cũng khó có thể lâu dài. Mà nơi đây, hậu phương lại có một phương mộng cảnh thế giới làm chèo trống, hắn hẳn là không cách nào lấy man lực cưỡng ép phá vỡ. Chúng ta trốn vào đi, chờ hắn đi chính là, dù sao nơi này, không phải người sống có thể trường đợi. Sửu Kê thành thành thật thật trả lời, cũng biết lúc này không phải gây thời điểm, chờ, đợi đến lúc nào, ai cũng không thể xác định. Gia hỏa này không biết dùng để phương pháp gì, phá không mà đến, mà Thạch Thánh Tông phải chăng phát giác, cũng là không biết, nếu là lại có ngoài ý muốn, ta giả chết chi pháp, cũng sẽ thất bại. Lại nói, cái này bệnh tâm thần không hiểu thấu, đằng đằng sát khí, gặp mặt tựu một bộ muốn làm thịt lão tử nhắm rượu tư thế. Chỉ có thể hắn giết ta, không thể ta giết hắn a. Tần Dương sắc mặt biến thành màu đen, trong mắt lửa giận bốc lên. Cho dù ai bị không hiểu thấu truy sát, còn phái ra một cao thủ như vậy truy sát, tâm tình cũng sẽ không tốt. Về phần người này tại sao muốn giết mình, làm sao tìm được mình, làm sao dám không kiêng nể gì như thế theo đuổi giết, đó chính là về sau muốn sự tình. Ha, Sửu Kê cười khan một tiếng, không biết trả lời như thế nào, lời khó nghe này lại cũng không dám nói ra miệng. Tần Dương đứng tại lăng tẩm trước đó, không có vội vã đi vào, mà là bốc lên mình túi chữ vật, chỉnh lý đồ vật bên trong, một bên lại tô tô vẽ vẽ. Cuối cùng, Tần Dương tay dừng lại, ngươi nói người này có thể hay không nhìn hiểu đạo văn? Đến lúc nào rồi, ngươi còn hỏi cái này? Bực này cao thủ, làm sao có thể một điểm không hiểu? Sửu Kê gấp phát hỏa, Tần Dương lại không có chút nào gấp, thế nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu là hắn nhìn không rõ, chẳng phải là không nhìn thấy cửa thứ hai hộ chỗ. Hắn không tiến vào, chúng ta muốn trốn đến lúc nào? Có thể tránh một vạn năm a? Ngươi điên rồi, Yêu Yêu Khán Thư còn để hắn đi theo vào. Sau một lát, mắt thấy thế Thanh Giác Nghiêu đầu quái liền muốn tránh thoát nguyên lành thời điểm, Tần Dương ném đi hạ hai cái túi chữ vật tại kim tượng bên cạnh, cất bước bước vào thế cự thú bên trong xương sọ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại là một hồi quen thuộc đầu váng mắt hoa, mơ mơ màng màng mở to mắt, lần nữa nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Tần Dương nhịn không được cảm thán, thế sự vô thường, trước đó còn nói, về sau cũng không tiếp tục đặt chân nơi này, thật sự là bị dày vò quá sức. Không nghĩ tới lúc này mới bao lớn một hồi, vậy mà lại về tới đây tị nạn. Bước dài tiến, đi hướng quan tài thôn xóm. Đãi tới gần về sau, chỉ thấy Mạo lão kéo dài lấy mặt thối, đứng ở nơi đó, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Có cái không thể địch lại cường giả, không hiểu thấu tới đây truy sát ta. Ta đến ngươi cái này tránh tị nạn, không có vấn đề à? Ngươi muốn tránh bao lâu, tự tránh bao lâu đi. Mạo lần trước, vung ống tay áo, xoay người rời đi, đừng nóng vội a, quên nói cho ngươi một sự kiện, ta hai cái túi chữ vật rơi vào bên ngoài, bên trong vừa vặn ghi lại tiến vào nơi này phương pháp. Ta khả năng thực sẽ chết ở chỗ này. Mạo lão bước chân không ngừng, chỉ là nghe được một câu cuối cùng, lại bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn kỹ vào Tần Dương, thật lâu không nói tiếng nào, ngươi đãi như thế nào? Đơn giản, ta biết nơi này đối với các ngươi tới nói là địa phương nào, ta cũng biết, ta đối với các ngươi tới nói tính là gì, cũng biết, một cái linh đài thực lực cường giả, phóng tới tổ mộ bên trong, bất quá là vượt qua sâu kiến cánh cửa mà thôi, trêu chọc đến một chút không cách nào trêu chọc quỷ gì, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà phóng tới các ngươi nơi này, nhiều lắm thì tương đối khó quấn, các ngươi tuyệt đối không thể không địch lại, cho nên, làm giao dịch đi, giúp vị nhân huynh này, tạo dựng một cái mộng đẹp, ta muốn nói với hắn đàm nhân sinh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.